Thi mến chào quý khán thính giả. Quý thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma vào mỗi buổi tối. Ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới vừa cộng tác với kênh xóm của chúng ta. Đó là Phong Tường. Ngày hôm nay Phong Tường sẽ gửi đến quý vị một tập truyện có tựa đề Ác Lai, Ác Báo. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Phong Tường, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Thi và cũng như là kênh xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh xóm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Bà Chi đang rửa chén dưới bếp thì chợt nghe thấy tiếng gọi của chồng mình là ông Tâm từ trên phòng khách vọng xuống. Bà vội lao tay vào cái tạp dề cho sạch rồi vội vã chạy lên. Vừa lên tới phòng khách, ngó thấy bà Chi, ông Tâm liền nói: "Bà ở đây canh chừng giùm tôi, một lát nữa người ta giao cái tủ tới, tôi vào nhà vệ sinh một xíu." Bà Chi nghe chồng nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi: Cái tủ gì? Cái tủ quần áo đúng không?" Ông Tâm vội vàng rời đi. Trước khi đi, ông không quên trả lời vợ: Tôi mới đặt người ta giao vào. Chứ cái tủ trong phòng của mình, nó hỏng mấy ngày nay rồi, có còn dùng được nữa đâu." Bà Chi gật đầu với cái bóng lưng của ông Tâm, rồi bà ngồi xuống trên chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng khách. Ngồi một lúc mà vẫn chưa thấy ai giao hàng đến, bà Chi ngán ngẩm đưa tay mở tivi để giết thời gian. Bà Chi vừa mở tivi lên được một lúc thì ngoài cửa có tiếng gọi của một cậu thanh niên. Trong lòng đoán chắc đó là người giao cái tủ đến cho mình. Bà Chi nhanh chóng chạy ra. Ra đến nơi, bà Chi trông thấy có năm cậu thanh niên đứng bên cạnh một chiếc xe tải. Trên chiếc xe tải có một cái tủ quần áo trông vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Bà Chi vội mở cửa ra cho đoàn người thanh niên bước vào. Ngay lúc đó, ông Tâm cũng từ trong nhà đi ra, nhìn bà Chi, ông nói: "Thôi bà xuống dưới bếp làm cơm đi, để ở trên này tôi lo cho." Bà Chi gật đầu một cái với chồng, rồi quay người đi lại xuống bếp. Xuống đến nơi, bà tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Sau khi đã rửa chén xong, bà Chi bắt tay vào nấu nướng. Về phần ông Tâm, sau khi hướng dẫn cho đoàn người thanh niên mang cái tủ đặt vào phòng của mình, rồi ông cứ đứng đó ngắm nghía mãi. Ông vô cùng ưng ý với cái tủ quần áo này. Nó còn đẹp hơn cái tủ khi trước của vợ chồng ông rất nhiều nữa. Đứng ngắm phía một lúc lâu, ông Tâm mới đi xuống bếp tìm vợ. Ông vừa xuống tới nơi thì cũng vừa hay bà Chi đã nấu nướng xong xuôi. Nhìn ông Tâm một cái, rồi bà Chi lên tiếng: "Vợ chồng thằng Tuấn với thằng Linh chưa về nữa hả ông?" Ông Tâm nghe vợ hỏi thì gật đầu xác nhận. Bà Chi nói tiếp: "Vậy ông muốn ăn trước hay là đợi bọn nó về ăn chung?" Ông Tâm nhìn đồng hồ một cái rồi trả lời: "Thôi ăn trước đi bà, vì tôi không có đói lắm, nhưng sợ mẹ đói rồi á." Bà Chi gật đầu đồng ý, rồi bà đi lên trên nhà, dìu bà nụ xuống ăn cơm. Bà Chi vừa dìu bà nụ xuống tới bếp, thì trên phòng khách có tiếng của Tuấn và Linh nói gì đó với nhau. Nghe thấy tiếng nói của hai thằng con trai, ông Tâm cao giọng nói vọng lên: "Hai đứa xuống đây ăn cơm với bố luôn này." Ông Tâm vừa dứt lời thì một lúc sau Tuấn và Linh từ từ xuống tới. Vào đến bên trong phòng bếp, cả hai nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Bà Chi, ông Tâm và bà nụ cũng lần lượt ngồi xuống theo. Tâm xới cơm ra chén cho ba mẹ và bà nội. Linh thì đưa thìa vào đũa cho từng người. Làm xong, Linh đưa tay cầm lấy chén cơm trước mặt lên mà bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn được một lúc thì ông Tâm lên tiếng hỏi: Vợ con đâu? Nó không về à? Linh gật đầu. Anh vừa nhai nhòm nhòm, anh vừa trả lời câu hỏi của bố. Dân, nay vợ con nó tăng ca, có thể sẽ về trễ một xíu bố ạ. À. Rồi ông Tâm quay sang Tuấn mà hỏi tiếp. Rồi vợ con nay nó cũng không có về à? Tuấn thở dài gật đầu. Nó còn giận con đó bố à. Hai mẹ con nó dắt nhau ở lì trong khách sạn, chưa có chịu về nữa. Nghĩ nghĩ thêm một lúc, Tuấn nói tiếp. Mai là vợ con nó không về bên mẹ ấy. Lỡ mà nó về thì con cũng không biết ăn nói làm sao với gia đình bên đó nữa. Ông Tâm nghe con trai nói xong thì chỉ trầm mặc im lặng chứ không nói gì thêm. Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Lúc đó, vợ của Linh từ ngoài bước vào. Linh đưa mắt nhìn vợ một cái rồi anh ngạc nhiên hỏi. Ủa rồi con mình đâu Trâm? Em không đón nó về à? Trâm gật đầu. Cô mệt mỏi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Linh. Đưa tay cầm lấy ly nước chồng đưa. Cô uống một hơi cạn sạch. Thở ra một hơi sảng khoái. Trâm mới trả lời câu hỏi khi nãy của Linh. Em để nó bên chơi với mẹ hết tuần này luôn. Tại tuần này em tăng ca suốt ấy, sợ không có thời gian chăm lo cho nó. Mẹ thì bận phải lo cho bà nội rồi. Linh nghe vợ nói thế thì chỉ gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Trâm cởi cái áo khoác ra để sang một bên, rồi cô bắt đầu cùng với mọi người dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, không ai nói gì thêm nữa cả. Ăn xong, bà Chi đứng dậy dìu bà nụ lên phòng, tắm táp vệ sinh giúp cho bà ấy. Do bà nụ đã tuổi cao rồi, nên đi lại có phần không được suôn sẻ lắm. Bà Chi và ông Tâm không yên lòng cho bà ấy tự làm mọi thứ. Sợ sàn nước trơn trượt, không may bà nụ té ngã, thì đến đó có hối hận cũng không kịp. Ông Tâm không đi theo vợ, ông ở lại phụ Tuấn và Linh dọn dẹp bàn ăn. Chờ cho ba người thu dọn xong mọi thứ, Trâm mới đi lại bồn nước để rửa đống bát dơ. Ông Tâm và Tuấn dọn xong thì đi lên phòng trước, Linh thì ở lại phụ vợ rửa đống bát. Trâm không nói gì mà cô tranh thủ rửa đống chén ấy bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bất thình lình, từ ngoài cửa có cơn gió lạnh thổi vào. Trâm rùng mình một cái, lông tơ cả người dựng đứng hết lên cả. Linh đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Trâm nhìn sang chồng, thấy ánh mắt của Trâm nhìn sang, Linh cười với cô. Rồi anh lại khép cánh cửa sổ lại. Vừa làm anh vừa nói. Không hiểu sao này gió ở đâu mà lạnh dữ thần vậy nữa. Chắc do Tết thôi em ạ. Gió bất tràn dễ mà. Linh nói câu đó để trấn an nỗi lòng trập trùng của vợ. Cũng như là để trấn an bản thân của mình. Trâm nghe chồng nói như thế thì cô chỉ gật đầu nhẹ. Không nói gì thêm. Nhưng gương mặt hơi tái của cô cũng đủ cho thấy cô đang cảm thấy sợ sệt rồi. Trâm dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ của mình để làm xong công việc gian dở. Khi Linh vừa quay lại thì Trâm đã rửa xong đống chén. Trâm và Linh vội vội vàng vàng đi lên trên lầu mà về phòng của mình. Vào đến bên trong phòng, Trâm ngồi phịch xuống giường. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tuyệt nhiên cả Trâm và Linh không ai đề cập đến cơn gió kỳ lạ ấy cả. Cả hai chọn cách là coi như chưa từng gặp phải cơn gió lạnh ấy. Ngồi được một lát thì Trâm đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Linh thì ngồi bên ngoài bấm điện thoại để giết thời gian. Về phần bà Chi, sau khi tắm cho bà nụ xong, bà cũng nhanh chóng đi về phòng của mình. Về đến nơi, không thấy ông Tâm đâu. Nhưng bà nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Đoán là ông Tâm đang tắm trong đó, nên bà không cất tiếng gọi mà chỉ ngồi chờ trong im lặng. Ngồi được một lúc vẫn không thấy ông Tâm bước ra. Bà Chi bèn đứng dậy cầm chổi quét qua cái phòng cho sạch sẽ. Bà vừa làm xong thì ông Tâm cũng từ trong phòng tắm bước ra. Bà Chi liền buông cây chổi, tay cầm nhanh bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường mà đi vội vào phòng tắm. Ông Tâm đi lại chỗ bà Chi vừa ngồi, mà ngồi xuống. Tay cầm cái khăn bông, lau cho khô tóc. Miệng khẽ ngâm nga giai điệu quen thuộc nào đó. Sau khi tóc đã ráo nước, ông Tâm liền đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên tay của mình. Nhận ra bây giờ chỉ mới 8 giờ kém thôi. Ông Tâm chẹp miệng, quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Nghĩ vậy, ông Tâm không cần chần chừ gì nữa mà ngã người nằm dài trên giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, ghì lấy hai mí mắt của ông Tâm. Ông Tâm cảm thấy như hai mí mắt của mình đang có ai đó kéo xuống vậy. Nó cứ khép dần, rồi từ từ nhắm lại hẳn. Rất nhanh chóng mà cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều và tiếng nước chảy vang lên. Bà chị tắm xong bước ra, thấy chồng đã ngủ say rồi. Bà rón rén đi lau tóc, dọn dẹp mấy cái đồ linh tinh, rồi đi lại nằm xuống kế bên chồng. Bà chị nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không có chút buồn ngủ nào. Bà chị liền lấy cái điện thoại ra đọc báo cho đỡ nhàm chán. Bấm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Bà chị buồn rời chiếc điện thoại lên người, rồi từ từ nhắm hai mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Ông Tâm đang ngủ thì ông nghe như có ai đó đang dùng tay gõ vào thứ gì đó bằng gỗ vậy. Thấy kỳ lạ, ông Tâm liền mở mắt ra xem. Ông lần theo nơi phát ra âm thanh mà đưa mắt nhìn sang. Chờ cho thị lực đã quen với bóng tối, nhìn rõ hơn rồi, ông Tâm mới đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Ông Tâm không khỏi khẽ giật mình một cái khi trông thấy một cái bóng đen cao khoảng 1m7 đang đứng lù lù bất động ngay cửa phòng của ông. Ông hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ông Tâm cứ cố căng tròn hai mắt ra để nhìn xem cái bóng đen đứng đó là ma hay quỷ. Nhưng do tối quá nên ông không tài nào nhìn rõ được. Sau một lúc cố gắng mà không có kết quả khả quan, ông Tâm quyết định lên tiếng hỏi. Ai mà tối rồi còn đứng ở đó vậy? Thằng Tuấn hay thằng Linh thế? Hỏi xong, ông Tâm nằm chờ mãi nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Nhưng bóng đèn ấy cũng chẳng có dấu hiệu nào như là sẽ rời đi cả. Ông Tâm bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ông chắc như đinh đóng cột, đây không phải là một trong hai đứa con trai của ông rồi. Bởi hai đứa nó chưa một lần nào mà ông hỏi nó lại phớt lờ đi, không trả lời trả vốn. Ông Tâm suy đoán, đây có thể là một tên trộm, hoặc cũng có thể đây là một dòng ma dứt dưỡng. Nghĩ thế, ông Tâm khẽ rùng mình một cái. Ông quay sang định gọi bà Chi dậy, nhưng cả người ông như bị ai đó ghìm chặt lại, không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Gương mặt ông Tâm dần phủ đầy sự sợ hãi, mồ hôi bắt đầu rịn ra lấm tấm trên trán. Ông Tâm há miệng kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cái bóng đèn ấy sau khi đứng yên bất động chán chề, nó từ từ di chuyển về phía ông Tâm. Ngó thấy thế, nỗi sợ hãi trong lòng của ông Tâm theo cấp số nhân mà nhanh chóng tăng lên. Bất chợt trong phòng thổi qua một cơn gió lạnh, khiến ông Tâm cảm thấy lạnh giá vô cùng. Cái lạnh ăn sâu vào da thịt, vào trong xương tủy, vào tận cả bên trong linh hồn. Miệng ông Tâm mấp máy niệm chú đại bi. Tuy không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cái bóng đen, nhưng mà qua hành động chợt khựng lại của nó thì cũng đủ để ông Tâm biết rằng nó không thích nghe kinh kệ xíu nào. Thấy mình niệm chú có tác dụng, ông Tâm càng hăng hái mà niệm nhanh hơn. Ban đầu chỉ là lầm rầm trong miệng, nhưng rồi sau đó thì phát ra luôn thành tiếng. Âm thanh ngày một lớn dần, cho đến khi có thể nghe rõ mồn một giữa đêm khuya thanh vắng. Nhưng cái bóng đèn ấy dường như không tỏ ra sợ hãi lắm. Nó bỗng nhè răng cười với ông Tâm một cái, hàm răng trắng ẩn, nổi bật trên gương mặt đen như màn đêm của nó. Ông Tâm nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế, tuy trong lòng có phần kinh hoàng, nhưng ông vẫn kiên trì niệm chú. Cười với ông Tâm xong, cả người của cái bóng đen ấy dần mờ ảo rồi từ từ tan biến trong màn đêm đen đặc. Ngay lúc cái bóng đen ấy vừa biến mất, thì ông Tâm cũng cảm thấy như là cả người mình có ai đó đang dùng sức lay lay rất là mạnh. Dậy, dậy đi ông Tâm, ông bị làm sao thế? Ông Tâm từ từ mở mắt của mình ra. Khung cảnh quen thuộc và gương mặt lo lắng của bà Chi ngay lập tức đập vào trong mắt. Vẫn chưa thoát được khỏi cái giấc mơ kinh dị khi nãy, nên ông Tâm vẫn còn ngẩn người, không trả lời câu hỏi của vợ. Bà Chi thấy chồng mình như thế thì càng lo lắng hơn. Bà hỏi lại: ông bị làm sao thế hả? Ông cảm thấy trong người có ổn không? Ông Tâm nghe vợ hỏi thì liền lấy lại tinh thần, nhận ra những gì chứng kiến khi nãy chỉ là một giấc mơ. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang nhìn vợ một cái. Ông lên tiếng trấn an: tôi không sao đâu, chỉ thấy hơi đau đầu một xíu thôi. Khi nãy tôi nằm mơ thấy ác mộng ấy, chứ chẳng có chuyện gì đâu. Bà đừng có lo lắng quá. Bà Chi thở phào một hơi, bà ngồi xuống cạnh chồng mà hỏi tiếp: ông không sao vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết hả? Khi nãy tay chân ông cứ quơ quào mãi, tôi cứ tưởng ông bị động kinh hay là đại loại như vậy không á. Cơ mà ông mơ thấy cái gì mà trong gương mặt của ông khi nãy khiếp quá vậy? Ông Tâm mang giấc mơ của mình từ đầu chí cuối kể lại toàn bộ cho bà Chi nghe. Kể xong, gương mặt ông vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Bà Chi nghe chồng kể hết câu chuyện thì gương mặt bà chợt hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng bà chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Cả hai chợt rơi vào im lặng. Kết hợp với sự yên tĩnh của buổi khuya càng khiến căn phòng trầm lặng đến lạ. Yên tĩnh đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy được. Một lúc sau, bà Chi đứng dậy. Bà nhìn ông Tâm rồi bà nói: thôi ông ở đây đợi tôi một xíu, tôi chạy ù xuống bếp lấy hộp muối lên nha. Nói xong, chưa chờ cho ông Tâm phản ứng, bà Chi đã dùng tốc độ nhanh nhất để đi xuống bếp. Còn lại một mình trong phòng, ông Tâm lặng người ngẫm nghĩ về giấc mơ khi nãy. Nếu không lầm thì cái bóng đen khi nãy tạo cho ông một cảm giác rất quen thuộc. Từ cách đi lại, lối đứng, ông chắc chắn là đã thấy cái bóng đó ở đâu rồi. Nhưng nhất thời, ông không tài nào nhớ ra được là mình đã gặp ở đâu. Nghĩ miên man được một lúc, thì bà Chi từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm theo một hộp muối trắng và một con dao. Bà Chi tiến lại bên giường, để con dao xuống gối của hai vợ chồng. Rồi bà cầm hộp muối ấy đổ vào bốn cái chén nhỏ. Bà mang bốn cái chén nhỏ đó đặt vào bốn góc phòng. Làm xong, bà Chi mới lên giường nằm xuống. Ông Tâm thấy vợ làm những việc khó hiểu như thế thì ông liền thắc mắc hỏi: bà làm cái gì thế? Bà Chi hai mắt nhắm nghiền, tay gác lên trên trán, miệng khẽ trả lời ông Tâm: tôi làm vậy là để tránh những cái thứ không sạch sẽ thôi. Ông ngủ sớm đi, tôi cũng ngủ đây, mệt lắm rồi. Ông Tâm nghe vợ bảo thế, tuy trong lòng còn chưa tận tường lắm, nhưng sau cùng, ông vẫn không hỏi thêm. Ông nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vợ, hai mắt nhắm lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Nằm trằn trọc mãi mà cũng không ngủ được. Ông Tâm khe khẽ thở dài ra một hơi. Ông nhìn sang vợ, thấy bà ấy có vẻ như đã ngủ say rồi. Ông không muốn quấy rầy vợ mà tiếp tục nhắm hai mắt lại. Một lần nữa cố gắng tìm lại giấc ngủ còn dang dở của mình. Chốc lát sau, ông cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. Sáng hôm sau, khi còn đang trong giấc ngủ, ông Tâm bị tiếng thét của Linh làm cho bừng tỉnh. Ông ngồi bật dậy, chạy nhanh ra nơi phát ra tiếng thét của cậu con trai. Ra đến nơi, ông Tâm thở phào khi nhìn thấy Linh đứng trân trân nhìn vào cái giường của bà nụ. Lòng ông bất chợt hiện lên vẻ bất an. Ông tiến lên một bước rồi hỏi: con bị làm sao đó? Sáng sớm không cho ai ngủ hay sao? Làm gì mà la hét như gặp ma thế kia? Linh nghe bố nói thế, cậu liền quay phát sang nhìn chằm chằm vào mặt của ông. Trong lòng ông Tâm chợt nghi hoặc khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu con trai. Không chờ cho ông kịp hỏi gì thêm, Linh đã nghẹn ngào lên tiếng. Bà nội chết rồi bố ạ. Ông Tâm nghe Linh nói thế thì cả người chợt lảo đảo lùi về phía sau. Đầu ông không còn nghĩ được gì nữa. Bà Chi vừa ra đến nơi, thấy chồng có vẻ như sắp ngã nên bà liền chạy lại đỡ lấy phía sau lưng. Tuấn từ trong phòng bước ra. Anh nghe thấy em mình nói thế thì anh liền tiến lại giường của bà nụ mà đưa tay vào để dò xét hơi thở của bà. Trong lòng anh cũng đã đoán được phần nào. Từ nãy đến giờ, ở đây ồn ào như thế mà bà nụ vẫn không hề tỉnh dậy. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng của mọi người hóa thành một mớ tro tàn nguội lạnh. Sau khi đã dò xét xong, Tuấn lùi lại về phía sau. Anh nhìn ông Tâm mà khe khẽ lắc đầu. Ông Tâm nhìn thấy thế thì liền ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm lại, cố ngăn dòng lệ trực trào ra. Một lúc sau, ông khàn giọng nói với bà Chi. Bà coi mà thông báo cho họ hàng đi, mẹ đi thật rồi. Bà Chi ái ngại nhìn ông Tâm một cái, rồi bà gật đầu rời đi. Tuấn thở dài, rồi đi lấy cái điện thoại gọi cho Ngọc, vợ của mình, để kêu cô đưa con về mà nhìn mặt bà nội lần cuối. Linh cũng đi gọi điện cho Trâm, bảo cô xin nghỉ vài hôm để phụ mẹ mình làm tang lễ. Tang lễ của bà nụ nhanh chóng được cử hành. Cả căn nhà bao trùm lên vẻ tang tóc, đau thương. Mới có một buổi chiều thôi mà trong ông Tâm đã già hơn chục tuổi. Hai mắt thì vô hồn, gương mặt cũng trở nên khắc khổ thêm vài phần. Do ông Tâm và hai cậu con trai đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh nên người đến viếng đông không thể xiết. Dòng qua thì chất đầy trong nhà, quan khách thì đông nghèn nghẹt. Ông Tâm mặc một bộ tây phục màu đen, đứng cạnh linh cữu của bà nụ mà bắt tay từng người đến viếng, miệng cố nặng ra một nụ cười, nhưng chẳng niềm vui nào vẹn đến đáy mắt rỗng không. Đến nửa đêm thì đột ngột mất điện, cả căn nhà bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Gió từ ngoài lạnh lạnh thổi vào khiến cho tất cả mọi người có mặt đồng loạt đánh một cái rùng mình. Bà Chi nhanh chóng lấy ra một túi nến thắp lên. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng của những cây nến trên cổ quan tài của bà nụ là nguồn sáng duy nhất. Gió cứ thổi qua làm cho cánh cửa cứ bập bùng, khi sáng khi mờ, làm cho khung cảnh ma mị không thể tả xiết. Linh lèm bèm khó chịu gì đó, rồi anh lần mò đi vào phòng của ông Tâm mà tìm cây đèn pin dự phòng. Vào đến bên trong phòng của ông Tâm và bà Chi, Linh không khỏi cười khổ khi không thể nào tìm được thứ gì cả. Do đã quen với ánh sáng của đèn điện nên khi vào bóng tối, mắt anh vẫn chưa thể nào làm quen được. Linh đưa tay mò mò xung quanh. Tay anh vô tình chạm phải cái tủ gỗ. Nghĩ thầm trong bụng, có lẽ ông Tâm và bà Chi có thể sẽ để cái đèn pin dự phòng bên trên đầu tủ. Nên anh nhanh chóng đưa tay lên phía trên để tìm. Linh chợt khựng lại khi tay của anh chạm phải thứ gì đó lành lạnh. Anh mò kỹ lại thì nhận ra đó là một bàn tay người. Linh kinh hoảng quay người bỏ chạy, miệng gào lớn. Có mà. Nhưng do tối quá nhìn không rõ, Linh không may mà đập mạnh đầu vào cánh cửa phòng của ông Tâm và bà Chi. Linh ngã vật ra sàn. Ngay lúc đó thì chợt điện và đèn sáng trở lại. Linh ôm đầu mà ngồi trên sàn kêu la vì đau đớn. Nghe thấy có tiếng động, bà Chi và Trâm vội chạy vào xem. Vào đến nơi, nhìn thấy Linh đang ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo, bà Chi ngạc nhiên hỏi. Con vào phòng bà nội chi vậy Linh? Linh sững người khi nghe bà Chi hỏi thế. Anh quên luôn cả cái đau trên trán mà nhanh chóng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Lòng tơ cả người Linh chợt dựng ngược hết cả lên khi anh nhận ra đây quả thật là phòng của bà nụ. Nhưng rõ ràng là khi nãy anh vào phòng của bà Chi và ông Tâm cơ mà. đã sống trong căn nhà này hơn 20 năm qua, nên cấu trúc của căn nhà anh nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy khi nãy không nhìn rõ được đường đi, nhưng anh dám chắc chắn 100% là mình đã đi vào phòng của ông Tâm và bà Chi, chứ không phải là phòng của bà Nụ như bây giờ. Tuy vậy, nhưng thật sự rành rành trước mắt, khiến Linh không thể nào không tin cho được. Anh nhìn sang Trâm và bà Chi, miệng lắp bắp nói: Khi nãy rõ ràng là con đi về phòng của bố mẹ mà, sao bây giờ lại ở phòng của bà nội được cơ chứ? Vô lý, chuyện này thật vô lý. Gương mặt anh nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Anh nói tiếp: Có mà đấy mẹ à. Nhìn thấy gương mặt hoài nghi của mẹ và vợ, Linh vội vàng kể lại sự việc khi nãy. Lúc nãy con đi vào phòng để tìm cái đèn pin dự phòng của mẹ. Trong lúc đang mò mẫm khắp nơi, tay con vô tình mò phải một bàn tay của ai đó, lạnh lắm mẹ à, lạnh như nước đá vậy á. Tình con đi, con nói thật đó. Bà Chi nhìn biểu cảm sợ hãi trên gương mặt của con trai mình, biết có lẽ rằng Linh không nói nhăng nói cuội. Bà Chi cũng nhanh chóng bị nỗi sợ lây lan, nhìn quanh quất khắp căn phòng một lượt, rồi bà lên tiếng trấn an con trai. Thôi không có ma cỏ gì đâu con, chắc khi nãy là do con bị ảo giác thôi đó mà. Nói đoạn, bà lấy trong túi ra chai dầu gió đưa cho Linh. Bà nói tiếp: Coi con kìa, đi đứng không cẩn thận gì cả, đầu sưng lên một cục to rồi đó, mau bôi dầu vào đi. Linh đưa tay ra nhận lấy chai dầu từ tay của bà Chi. Cậu nhanh chóng bôi dầu vào chỗ đau trên trán. Thấy không còn chuyện gì nữa, bà Chi và Trâm vội vàng đi xuống bếp cùng Ngọc nấu nướng. Linh lững thững đi ra ngoài phòng khách. Anh vẫn không thể nào quên đi cái cảm giác chân thật khi chạm vào cái bàn tay ấy. Linh chắc như đinh đóng cột rằng đó không phải là ảo giác, không thể nào. Mãi miên man suy nghĩ mà ra đến phòng khách khi nào Linh cũng không hay. Ngó thấy Linh, Tuấn liền hỏi: Mày làm gì mà đầu mày sưng lên một cục thế kìa? Linh cười xấu hổ, anh đáp: Em không sao đâu, khi nãy cúp điện đi không cẩn thận bị va vào cánh cửa ấy mà. Tuấn cười xòa: Trời ạ, mày bao nhiêu tuổi rồi hả Linh mà đi đứng không nhìn trước ngó sau vậy? Không chờ cho Linh nói gì thêm, Tuấn nói tiếp: Thôi mở trong này phụ bố nha, anh đi ra ngoài trước đón khách đây. Nói rồi Tuấn quay người đi thẳng một mạch. Linh nhìn quanh một lượt, thấy không có việc gì để làm nên anh ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại ra bấm để giết thời gian. Trời càng về khuya, không khí ngày càng lạnh, quan khách cũng đã về hết, chỉ còn lại lác đác vài người họ hàng gần của ông Tâm. Ngoài sân, sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, bà Chi cùng hai đứa con dâu ngồi hóa vàng mã cho bà Nụ. Trâm thả một nắm tiền vào đống lửa, vừa làm cô vừa nói: Sao từ chiều đến bây giờ con có cảm giác bất an lắm mẹ, không tài nào tập trung để làm được cả. Ngọc nghe Trâm nói như vậy cũng phụ họa: Thảo nào chiều giờ chỉ có thấy em ngơ ngơ ngẩn ngẩn sao sao ấy, cứ như là người mất hồn vậy. Bà Chi nghe hai cô con dâu của mình nói như thế, bà liền thở ra một tràng dài. Cứ nghĩ cảm giác bất an, bồn chồn từ chiều giờ của mình là do mệt mỏi quá độ mà sinh ra. Nhưng giờ nghe hai cô con dâu nói vậy, khiến bà không thể nào lờ đi cảm giác đó được. Bà Chi nhìn trân trân vào đám lửa mà lo lắng nói: Chiều giờ mẹ cũng thấy cứ lo lo ở trong bụng, không biết có chuyện gì sắp đến với nhà mình nữa không đây. Cầu trời đất cho gia đình mình tai qua nạn khỏi, chứ bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Bà Chi dứt câu thì cuộc trò chuyện chợt rơi vào im lặng, không ai nói gì thêm. Ai cũng chìm trong dòng suy tư riêng của mình. Một lúc sau, Tâm chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Ủa thằng Tùng đâu? Sao chiều giờ em không thấy nó? Bộ chị không có đưa nó về hả chị Ngọc? Ngọc thả nắm tiền cuối cùng vào đống lửa, xong cô đứng dậy phủi phủi tay. Cô vừa làm vừa trả lời Trâm: Nó sốt chiều giờ em à, chị cho nó ngủ trên phòng ấy. Bà Chi nghe thế thì lo lắng hỏi, nó bị sốt hả? Có nặng lắm không con? Không mẹ, chỉ là sốt nhẹ thôi, mẹ đừng có lo quá. Bà Chi nghe Ngọc nói thế thì cũng yên tâm được phần nào. Chờ cho mớ tiền vàng mã đã cháy sạch rồi, bà Chi mới đi lấy nước để dập lửa. Làm xong, bà cùng Ngọc và Trâm đi nhanh vào nhà. Đang đi thì Trâm khẽ đánh một cái rùng mình. Không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy lạnh vô cùng. Cứ như có ai đó vừa tạt một xô nước đá từ đầu đến chân của cô vậy. Bà Chi đang đi, nhìn thấy Trâm đột ngột dừng lại, thì bà liền hỏi, sao đó con, có chuyện gì vậy? Trâm vội lấy lại tinh thần, cô đáp, à, không có gì đâu mẹ, tự nhiên con thấy hơi lạnh thôi hả? Ngọc nghe thế thì liền nói xen vào, thôi vào nhà nhanh thôi, ở ngoài này không may coi chừng bị trúng gió độc đó, con cũng thấy hơi lạnh mẹ. Nói xong, Ngọc liền tăng tốc bước chân, Trâm và bà Chi cũng lật đật đi theo phía sau. Vừa vào đến bên trong nhà, chưa kịp ngồi xuống uống một ly nước thì Tuấn đã liền hỏi, còn gì ăn không mẹ, con đói quá. Bà Chi chẹp miệng trả lời, à, còn đâu, nửa nồi cháo ở dưới bếp ấy, để mẹ xuống dưới hầm nóng lên cho bố con bay ăn. Dứt câu, bà Chi vừa định quay người rời đi thì Trâm liền cản lại, mẹ để đó con làm cho, mẹ ngồi ở đây nghỉ mệt xíu đi ạ. Nói xong, Trâm đi nhanh một mạch xuống bếp. Ngọc nhìn Tuấn một hồi rồi nói, thôi anh ở đây phụ bố mẹ nha, em đi lên trên phòng coi thằng cô Tùng nó như thế nào rồi. Tuấn gật đầu với vợ. Ngọc nói xong thì cũng rời đi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại ông Tâm, Tuấn và bà Chi và vài người họ hàng ở ngoài sân chơi bài để giết thời gian. Nhìn quanh không thấy Linh đâu, bà Chi bèn hỏi, ờ, thằng Linh nó đi đâu mất rồi? Tuấn nghe bà Chi hỏi thì anh liền rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại mà ngẩng lên nhìn bà. Anh đáp, thằng Linh lên phòng với thằng Dương để ru nó ngủ rồi mẹ. Bà Chi à lên một tiếng rồi ngồi xuống cầm ly nước đá lên tu một hơi dài. Uống xong, bà để cái ly xuống lại bàn. Đúng lúc đó thì Trâm cũng mang cháo từ dưới bếp lên. Đặt nồi cháo lên bàn, cô nói, anh với bố mẹ ăn ngay đi cho nóng ạ. Ông Tâm ừ với Trâm một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn. Bà Chi thấy chồng đau buồn như thế thì không nén được tiếng thở dài. Bà biết bây giờ có khuyên như thế nào đi nữa thì ông Tâm cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi. Nên bà chọn cách im lặng chứ không nói gì cả. Ăn xong, ông Tâm đứng dậy ngáp lớn một cái rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh linh cữu của bà nụ. Tuấn vét sạch cháo trong nồi vào tô. Anh húp sồn sột khiến bà Chi ngồi cạnh cũng bắt đầu thấy đói. Sau khi đã no nê, Tuấn đứng dậy dự định đi đâu đó. Thấy thế, bà Chi liền hỏi, trời tối rồi, con định đi đâu đó? Tuấn đưa tay cầm lấy bao thuốc trên bàn. Vừa làm, anh vừa trả lời mẹ, con đi ra ngoài sân làm vài điếu cho ấm người mẹ. Nói đoạn, anh đi nhanh ra sân, để lại bà Chi, Trâm và ông Tâm ngồi lại trong phòng khách. Ra đến ngoài sân, Tuấn đưa tay vào túi, lấy ra cái bật lửa. Ngay lúc anh vừa định mở bao lấy ra một điếu thuốc, thì anh chợt khựng lại, khi trông thấy ngoài cổng có bóng dáng ai đó cứ thập thò qua lại. Bản tính vốn không sợ trời, không sợ đất. Tuấn đi nhanh ra xem thử cái bóng đó là ai. Biết đâu lại là một thằng ăn trộm, thì anh sẽ tẩn cho nó một trận nhớ đời, mai mốt không dám bén mảng tới đây nữa. Ra đến ngoài cổng, Tuấn trông thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch sự, đang định quay lưng rời đi. Thấy thế, Tuấn liền lên tiếng hỏi, nè, chú là ai đó? Sau khi như thế này rồi mà lại thập thò thập thục ở trước nhà con thế? nghe thấy có người hỏi mình. Người đàn ông ấy liền quay lại, nhưng do tối quá nên Tuấn không thể nào nhìn rõ được mặt của ông ta. Không chờ cho Tuấn hỏi gì thêm, người đàn ông ấy liền lên tiếng. À, chú là bạn của bố cháu. Đài biết bà cụ mất nên định đến viếng. Ai ngờ xe hư nên đến muộn. Chú định đi về rồi mai tới sao vậy? Tuấn nghe thế thì trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Anh mở rộng cửa ra, mời người đàn ông ấy vào. Thôi nếu lỡ tới rồi thì chú cứ vào đi ạ. Bố cháu còn thức bên trong ấy. Người đàn ông ấy nhìn vào trong nhà của ông Tâm, mà trên gương mặt có vẻ chần chừ. Ông ta lấy trong túi ra một cái bao thư mà dúi vào tay của Tuấn. Ông ta nói. Thôi, con đưa cho anh Tâm giùm chú. Chú cảm ơn nhiều. Bây giờ tối rồi, chú phải đi về cho kịp giờ. Do là nhà hơi xa ấy mà. Nói rồi, người đàn ông ấy bỏ đi một mạch, để lại Tâm ngơ ngác cầm cái bao thư màu trắng tinh trên tay. Sau một lúc ngẩn người, Tuấn vội lấy lại tinh thần. Anh nhìn về hướng của người đàn ông vừa rời đi, định nói gì đó, nhưng anh chợt sững người khi không còn thấy bóng dáng ai nữa cả. Tuấn lắc lắc đầu, nghĩ rằng người đàn ông ấy đã rời đi lúc anh ngẩn người rồi. Nhưng ông ta đi về bằng gì cơ chứ? Rõ ràng là anh đâu có trông thấy chiếc taxi nào. Chẳng lẽ ông ta đi bộ hay sao? Nhưng rõ ràng khi nãy ông ta bảo rằng là nhà xa chỗ này kia mà. Tuấn lắc đầu để xua đi những suy nghĩ linh tinh về người đàn ông ấy ra khỏi. Anh đưa tay đóng cửa rồi quay vào trong nhà. Vào đến bên trong, anh đưa cái bầu thư đang cầm trên tay cho ông Tâm. Đưa tay ra nhận lấy cái bầu thư từ tay con trai. Trong mắt ông không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Ông Tâm lên tiếng hỏi. Con đưa cho bố cái bầu thư này để làm gì đây? Tuấn nghe bố nói như thế thì anh liền kể lại chuyện người đàn ông kỳ lạ lúc nãy cho ông Tâm nghe. Nghe xong, không hiểu tại sao trong lòng ông Tâm lại hiện lên vẻ bất an, lo sợ. Ông run run mở miệng bao thư ra. Khi nhìn thấy bên trong, mặt ông không khỏi cấp tốc chuyển sang xanh, rồi tiếp tục chuyển sang trắng. Cuối cùng, dừng lại đỏ phừng phừng vì tức giận. Ông Tâm lấy trong đó ra một tờ tiền. Bà Chi không khỏi rùng mình khi trông thấy rõ hình dáng của tờ tiền đó. Tuấn đứng đối diện ông Tâm cũng nhanh chóng lùi về sau nhiều bước để kéo dài khoảng cách với bố mình. Anh chỉ tay vào tờ tiền trên tay ông Tâm mà lắp bắp. Là tiền, tiền âm phủ. Tại sao lại như vậy chứ? Ông Tâm nhìn chăm chăm vào tờ tiền âm phủ trên tay của mình một lúc lâu. Rồi ông ngẩng mặt lên nhìn Tuấn mà định nói gì đó. Đúng lúc đó, ánh mắt của ông liếc thấy trên tờ tiền âm phủ ông đang cầm trên tay. Có một tờ được ghi một chữ gì đó. Ông Tâm vội đưa tờ tiền ấy lên sát gần mắt mình để nhìn cho rõ. Đó là một chữ K, được viết bằng một loại mực màu đó đỏ như máu tươi vậy. Ông Tâm còn nghe thoang thoảng ở chóp mũi của mình một mùi tanh tưởi nữa. Sau khi đã nhìn rõ cái chữ được viết trên tờ tiền đó rồi, sắc mặt ông Tâm chợt hơi tái lại. Ông buông rơi tờ tiền đang cầm trên tay xuống đất, môi run run nhưng chẳng có lời nào thốt ra được. Bà Chi vội đi lại đứng bên cạnh chồng. Ông Tâm khẽ hít sâu vào một hơi để trấn tĩnh bản thân. Rồi ông quay sang nói với vợ. Không có gì đâu. Chắc thằng khốn nào đó đang chơi khăm tôi với bà thôi đó mà. Bà mau mang tờ tiền này với cái bao thư này đem ra ngoài đốt đi. Bà Chi tuy trong lòng vẫn không tin lời ông Tâm nói, nhưng bà biết ngay bây giờ tâm trạng của chồng không được tốt. Bà có hỏi gì thêm đi nữa thì kết quả nhận về chỉ là con số không mà thôi, tốn công vô ích. Nghĩ vậy, bà chỉ khẽ ừ với ông Tâm một cái, rồi bà nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy tờ tiền. Sau khi cầm tờ tiền trong tay, chẳng hiểu sao bà Chi lại cảm thấy cả người lạnh toát Bà Chi khẽ rùng mình một cái rồi đi nhanh ra ngoài sân. Ra đến nơi, bà Chi ngồi xuống lấy bật lửa châm vào tờ tiền. Rất nhanh chóng, tờ tiền âm phủ và cái bao thư đã hóa thành tro bụi. Ngay lúc bà Chi vừa định đứng lên thì đống tro tàn của tờ tiền âm phủ và cái bao thư đột ngột xuất hiện một làn khói trắng. Làn khói ấy hóa thành hình dạng cái đầu của ai đó. Bà Chi lảo đảo lùi về phía sau. Mắt bà khẽ chớp một cái để xem thử mình có bị hoa mắt hay không. Nhưng lúc bà đưa mắt lại thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Cứ như làn khói khi nãy là do bà bị hoa mắt nên mới trông thấy linh tinh thôi. Bà Chi lắc lắc đầu, xua đi những hình ảnh ma quái khi nãy ra khỏi đầu. Rồi bà quay người đi nhanh lại vào bên trong nhà. Chờ cho bà Chi vừa vào đến bên trong, ông Tâm đã liền gấp gáp hỏi. Sao rồi? Bà đã đốt sạch hai thứ đó cho tôi chưa? Bà Chi nhìn biểu cảm gấp gáp trên gương mặt ông Tâm thì khó hiểu hỏi. Có cái gì đâu mà ông quýnh quán lên hết vậy? Rồi, tôi đốt hai cái đó thành tro rồi, ông yên tâm đi. Ông Tâm nghe vợ nói thế thì liền thở phào một hơi. Bà Chi nhìn đồng hồ trên tay, rồi bà nói tiếp với chồng. Ông có muốn đi ngủ một lúc không? Tôi canh giùm cho. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đó. Ông Tâm không nghĩ ngợi gì về lời của vợ. Ngay lập tức, ông lắc đầu từ chối. Bà Chi thấy vậy thì không nói gì thêm, mà quay người đi lại ghế sofa nằm dài trên đó. Tuấn thấy ở đây không còn chuyện gì của mình nữa, nên anh cũng đi nhanh lên phòng để nghỉ ngơi, lấy sức cho ngày mai. Tuấn đi được một lúc, thì bà Chi cũng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, thì bà Chi bị tiếng gọi của ông Tâm làm cho bừng tỉnh. Dậy, dậy đi bà. Đoàn kèn trống tới rồi kìa. Bà coi mà thu xếp giùm tôi đi. Bà Chi ngồi dậy. Bà ngáp dài một cái muốn sái cái quai hàm. Nhìn quanh một lượt, rồi bà đứng dậy gật đầu với chồng một cái, rồi đi nhanh ra nơi đội kèn trống đang đứng. Từ lúc đoàn kèn trống tới cho đến khuya, thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tất cả đều bình thường mà trôi qua. Nhưng không hiểu tại sao, cảm giác bất an trong lòng bà Chi không giảm được tí nào. Mà ngược lại, nó còn càng ngày tăng thêm. Bà Chi đưa đôi mắt âu lo nhìn qua cửa sổ. Bà cứ ngồi đó, nhìn trân trân vào màn đêm đen trước mắt, cho đến khi có ai đó vỗ vai bà từ phía sau. Bà Chi giật mình đưa mắt nhìn lại, thì nhận ra đó là Linh. Thấy đôi mắt âu lo của mẹ mình, anh liền hỏi. Mẹ bị làm sao mà cứ ngồi ngẩn người ở ngoài này thế? Sao không vào nhà? Ở ngoài này không may bị cảm rồi sao? Bà Chi thở dài ra một hơi, bà nói. Không hiểu sao mẹ cứ thấy lo lo á con. Hay là mình mời thầy về cúng đi con à? Linh cười xòa. Đang yên đang lành, mời thầy về cúng làm chi mẹ? Chắc là do mẹ mệt mỏi quá độ nên mới sinh ra ảo giác thôi đó. Bà Chi nhỏ giọng gắt. Chẳng lẽ chờ nước đến chân rồi mới nhảy à? Giờ chưa có chuyện gì thì càng nên cúng. Để mai mốt cũng sẽ không có chuyện chẳng lành xảy ra đó chứ. Linh thấy mẹ cương quyết như thế thì anh cũng xuống nước. Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với bà Chi. Thôi mẹ yên tâm đi. Để một lát nữa con nhờ mấy đứa bạn hỏi xem chúng nó có quen ông thầy nào cao tay, còn mời về giới thiệu cho gia đình mình. Thôi mẹ vào nhà đi, cảo bị cảm bây giờ. Bà Chi nghe con nói như vậy thì hài lòng gật đầu. Bà đứng dậy theo sau gót Linh mà đi vào bên trong. Bà Chi vừa bước vào trong phòng khách thì bất chợt từ đâu có cơn đau đầu ập đến. Bà đưa tay lên xoa xoa vào hai bên thái dương. Nhận thấy cơn đau đầu ngày một lớn, bà quyết định đi vào phòng tìm một viên thuốc giảm đau uống vào. Uống thuốc xong, chẳng biết làm gì, bà Chi nghĩ nghĩ rồi đi ra chỗ họ hàng đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy bà Chi, ai cũng niềm nở. Bà Chi cố rặn ra một nụ cười để chào tất cả mọi người, rồi bà ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua, làm cho tóc bà Chi bay lên loạn xạ. Bà Chi ngồi ở đó, đưa hai mắt nhìn vào chậu hoa lan bên cửa sổ, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó. Ngồi được một lúc thì Trâm lại vỗ vai bà một cái. Cô nói: "Mẹ trông thằng Dương hộ con nhé, con chạy ra tiệm tạp hóa mua tí đồ rồi con về liền." Bà Chi thu mắt rời khỏi chậu lan, quay sang nhìn Trâm, bà nói: "Ừ, con đi cẩn thận đó nha." Trâm gật đầu với bà một cái rồi quay gót rời đi. Bà Chi đưa tay xoa xoa đầu thằng cháu chỉ mới 5 tuổi của mình mà ra chiều yêu thương. Dương cười cười với bà Chi một cái, rồi nó chỉ tay ra ngoài cổng mà khó hiểu hỏi: "Ông ấy là ai mà cứ đứng ngoài cổng nhìn vào nhà mình hoài vậy mà nội?" Bà Chi nghe cháu hỏi như vậy thì liền đưa mắt nhìn theo hướng tay của Dương. Bà không khỏi ngạc nhiên khi chẳng trông thấy ai ở ngoài đó cả. Bà quay sang nhìn Dương, bà hỏi: "Con nói ông nào cơ? Bà nội có thấy ai ở ngoài đó đâu Dương?" Dương ngơ ngác nói: "Cái ông mặc áo đen đang đứng ở ngoài cổng á mà nội. Ông ấy đang nhìn bà cháu mình mà cười kìa." Bà Chi đưa mắt ra cổng nhìn lại một lần nữa để xác nhận lời của Dương, nhưng bà vẫn không trông thấy ai cả. Nhìn thấy biểu cảm ngây ngô trên gương mặt của cháu nội mình, bà chắc chắn 100% là nó không hề nói dối. Nhưng nếu Dương không nói dối, vậy thì người đàn ông mà nó trông thấy, bà Chi lại không thể nào trông thấy là ai cơ chứ? Chẳng lẽ người đó là một hồn ma bóng quế hay sao? Bà Chi có nghe người ta nói rằng đôi mắt của con nít có thể trông thấy được ma quỷ và những thế lực vô hình. Nghĩ vậy, bà Chi đánh cái rùng mình rồi bế Dương đi vào trong nhà. Ngõ thấy Linh đang nói gì đó với ông Tâm, bà vội bế Dương lại gần. Linh thấy bà Chi bế Dương thì liền hỏi: "Ủa vợ con đâu mà để mẹ trông thằng Dương thế?" Bà Chi vừa để Dương xuống đất, bà vừa nói: "Vợ con nó đi ra tiệm tạp hóa mua tí đồ rồi, nó nhờ mẹ trông hộ thằng Dương một lát á." Đoạn bà chỉ tay ra phía cổng, bà nói tiếp: "Con thử nhìn ra cổng xem có thấy ai không." Linh nghe bà Chi nói thì nghi hoặc, đưa mắt theo hướng tay chỉ của bà. Quét mắt một lượt, anh nói: "Con có thấy ai ở ngoài đó đâu, mẹ bị làm sao thế?" Ông Tâm nghe vậy thì cũng liền đưa mắt nhìn ra thử. Nhưng ông cũng giống như Linh và bà Chi, không hề trông thấy ai cả. Ông Tâm và Linh đồng loạt đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang bà Chi. Nhìn thấy chồng và con mình đang nhìn mình chằm chằm, bà Chi vội giải thích: "Tôi có biết cái gì đâu. Thằng Dương nó bảo với tôi rằng á là nó trông thấy một người đàn ông cứ đứng ngoài cổng mà nhìn vào nhà mình hoài kìa. Tôi nghe thế thì vội đưa mắt nhìn ra, nhưng cũng như hai người thôi, có trông thấy bóng dáng ai đâu. Tôi hỏi đi hỏi lại nó thì nó cứ khẳng định là ở ngoài đó có một người đàn ông đang đứng, vẫn chưa có rời đi. Mà ông ơi, tôi nghe người ta bảo con nít có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ đó ông. Có khi nào người đàn ông mà thằng Dương thấy là ma không?" Ông Tâm nghe vậy thì liền trầm mặt. Linh thì cười cười tỏ ý không tin. Chợt cả người anh cứng đờ khi trông thấy con trai mình cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Hơn hết là anh thấy trong hai đồng tử của nó có bóng một người đàn ông đang mặc áo đen. Linh chỉ tay vào hai mắt của Dương mà lắp bắp: "Bố mẹ xem, trong mắt thằng Dương kìa." Bà Chi và ông Tâm bị câu nói của Linh làm cho giật mình. Cả hai vội vàng đưa mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dương. Tuy chỉ đứng ở bên cạnh nhìn vào, không phải đứng đối diện, nhưng cả hai vẫn trông thấy rõ trong mắt của Dương đang phản chiếu bóng hình của một người đàn ông như lời nó nói. Bà Chi và ông Tâm đồng thời hít mạnh một hơi, Toàn thân của cả hai cảm thấy lạnh toát, như có ai đó vừa tạt một xô nước lạnh từ đầu xuống chân. Ông Tâm vội đưa tay xoay người Dương lại về phía mình, không cho nó nhìn ra phía cổng nữa. Ông trầm giọng nói với nó: "Người đàn ông ấy như thế nào, con miêu tả lại cho ông nội xem." Dương cau mày, cố nhớ lại. Một lát sau nó lên tiếng miêu tả, giọng nói có phần không chắc lắm: "Người đàn ông ấy đeo khẩu trang kín mít nên con không thấy rõ lắm ông nội ạ. Nhưng mà như trên trán phía bên trái của ông ấy có một cái thẹo lớn lắm ạ." Ông Tâm hơi biến sắc mặt khi nghe Dương nói như vậy. Trong mắt ông chợt hiện lên gợn sóng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Quay sang nhìn Linh, ông nói: "Con mau đưa thằng Dương lên phòng đi. Nhớ canh chừng, không cho nó đi lùng tùng đấy. Sẵn rồi con dò hỏi con Trâm thử xem, nó hay đi chùa ấy, coi nó có quen sư thầy hay ông thầy Pháp nào cao tay không. Nếu có thì nhớ mời về, để coi mà cúng kiến. Chứ nhà mình sắp có nạn lớn rồi con ạ." Linh nghe bố nói như thế thì sắc mặt liền chuyển sang nghiêm trọng. Anh nhìn ông Tâm như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi. Chờ cho Linh đưa Dương lên phòng rồi, bà Chi mới nhỏ giọng nói với ông Tâm: "Ông có đoán ra vong hồn của người đàn ông khi nãy là ai không?" Ông Tâm im lặng như nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc sau ông mới chẹp miệng trả lời: "Thì nhà có tang, âm khí nhiều nên dễ dẫn ma quỷ thôi, chứ không có gì đâu, bà đừng có lo." Bà Chi nghe chồng nói thế thì càng khó hiểu hơn. Bà cau mày hỏi: "Vậy sau khi nãy ông nói với thần Linh là nhà mình sắp có tai họa rồi?" Ông Tâm giải thích: "Đó là cảm giác của tôi thôi, hy vọng chỉ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều." Nói xong, ông quay nhìn đi chỗ khác mà thở ra một hơi dài. Bà Chi nghe ông Tâm nói vậy thì gương mặt cũng hiện đầy sự âu lo. Từ lúc bà nội qua đời cho đến bây giờ, chỉ mới được 3 ngày thôi, vậy mà biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra. Từ chuyện thằng Linh gặp ma, đến chuyện thằng Tuấn mang vào một bao thư có chứa tiền âm phủ, nay lại đến chuyện thằng Dương thấy ma. Tất cả như báo hiệu cho một tai họa sắp giáng xuống ngôi nhà này vậy. Bà Chi và ông Tâm cứ đứng trầm tư mãi, cho đến khi Trâm trở về. Nhìn thấy bà, cô liền lên tiếng hỏi: "Mẹ ở đây rồi, thằng Dương đâu ạ?" Bà Chi bị tiếng nói của Trâm kéo suy nghĩ về. Quay sang nhìn Trâm, bà trả lời: "Thằng Linh đưa nó lên phòng rồi con." Trâm à lên một tiếng, rồi cô nói tiếp: "Vậy giờ mẹ xuống bếp phụ con với chị Ngọc nấu cơm chiều luôn nha. Chứ một mình con với chị ấy sợ làm không có kịp đó ạ." Bà Chi gật đầu, rồi cùng Trâm đi nhanh xuống bếp. Xuống đến nơi thì cũng vừa hay Ngọc vừa rửa thịt xong. Bà Chi thấy vậy thì liền nói: "Con coi đi nấu canh đi, để miếng thịt ở đó mẹ kho cho." Ngọc dạ vâng với bà Chi một tiếng, rồi cô cũng cùng Trâm đi rửa và nhặt rau. Vừa thái thịt cho nhỏ, bà vừa nói với Trâm: "Trâm này, con coi có quen sư thầy hoặc thầy Pháp nào cao tay thì mời về nhà mình làm lễ cúng kiến đi con. Chứ nhà mình có nhiều điểm không lành lắm rồi đó." Trâm và Ngọc ngơ ngác khi nghe bà Chi nói vậy. Trâm hỏi lại: "Mời thầy Pháp về hả mẹ? Mà có chuyện gì phải mời thầy Pháp vậy? Chẳng lẽ lại có người gặp ma nữa hay sao mẹ?" Bà Chi gật đầu xác nhận. Trâm thấy như vậy thì cô hỏi tiếp: "Lần này là ai vậy mẹ?" Bà Chi thở dài: "Là thằng Dương." Trâm biến sắc, cô dồn dập hỏi: "Là thằng Dương hả? Có thật không vậy mẹ? Nhưng mà nó gặp khi nào chứ? Chẳng lẽ lúc con đi mua đồ hay sao?" Bà Chi gật đầu với Trâm, rồi bà mang toàn bộ câu chuyện khi nãy từ đầu tới cuối kể lại cho Trâm nghe. Nghe xong, gương mặt của Trâm như không còn chút máu nào. Cô buông cọng rau đang cầm trên tay xuống, mà lau hai tay đang ướt vào cái tạp dề cho khô. Vừa lau, cô vừa đi nhanh ra khỏi phòng. Bà Chi thấy thế thì vội hỏi: "Con đi đâu thế Trâm?" Trâm trả lời mà đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn bà Chi: "Con mang cái bồ bình an vừa mới xin được hồi tuần trước lên cho thằng Dương. Nghe mẹ kể xong, sao con cứ thấy lo lo trong lòng như nào á?" Bà Chi cười khổ, nhìn theo bóng lưng của cô con dâu. Chờ cho Trâm đi khuất dạng rồi, bà Chi mới quay sang hỏi Ngọc: "Thế thằng Tuấn đâu rồi? Sao nãy giờ mẹ không thấy nó đâu cả?" Ngọc ngẩng mặt lên nhìn bà Chi mà đáp: "Anh ấy ở trong phòng lo cho thằng Tùng rồi mẹ. Nó bị sốt từ tối qua cho đến giờ chưa có khỏi nữa." Bà Chi nghe Ngọc nói vậy thì bà quan tâm hỏi: "Thế nó có bị làm sao không? Sốt có cao lắm không con?" "Không sao đâu, mẹ đừng quá lo. Nó chỉ bị sốt nhẹ thôi hả?" Bà Chi trầm mặt không nói gì thêm. Cả căn phòng chợt rơi vào yên lặng. Một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, bà Chi cầm hộp muối trên bàn lên mà đưa cho Ngọc. Bà dặn: "Con mang hộp muối này đi ra cổng rải xung quanh đó cho mẹ. Nhớ là rải đều hết đó." Ngọc cầm hộp muối trong tay mà không khỏi thắc mắc. Cô lên tiếng hỏi: "Làm vậy có tác dụng gì thế mẹ?" "Mẹ nghe ông bà xưa hay bảo, muối có thể trừ tà và khử sạch âm khí. Con cứ mang muối này ra trước cổng rải. Nếu mà muối chuyển sang màu đen thì nghĩa là ở đó âm khí rất mạnh. Con nhớ rải cho đến khi nào muối không chuyển sang đen nữa thì thôi." Ngọc nghe bà Chi nói thì cô liền gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu. Cầm hộp muối trên tay, Ngọc đi nhanh ra một mạch. Khi Ngọc vừa ra đến phòng khách, ông Tâm đã liền lên tiếng hỏi: "Con đi đâu mà trên tay cầm theo hộp muối vậy?" Ngọc quay sang nhìn ông Tâm, tay đưa hộp muối lên trên cao, cô vội đáp: "Mẹ bảo con ra ngoài cổng, rải muối để trừ tà và khử sạch âm khí ở ngoài đó bố." Ông Tâm khẽ gật đầu một cái. Ngọc không thấy ông nói gì nữa, nên cô cũng quay gót rời đi. Ra đến ngoài cổng, Ngọc đưa tay vào hộp, lấy ra một nắm muối, rải xuống đất. Rải xong, cô còn đưa mắt nhìn chằm chằm vào số muối đó. Số muối đó sau khi tiếp xúc với mặt đất, thì dùng tốc độ mắt thường, cũng có thể bắt được mà chuyển sang màu đen. Ngọc thấy vậy thì cả người chợt lạnh toát. Cô khẽ lùi về sau một bước để giữ khoảng cách với số muối đó. Rất nhanh mà số muối Ngọc vừa rải xuống đất đã chuyển một màu đen kình kịch, nhìn qua cứ như là một mớ tro tàn vậy. Không thể nào nhận ra đó là muối được nữa. Ngọc cẩn thận lấy thêm ra một nắm muối nữa. Lần này thì tốc độ chuyển sang màu đen của muối có phần chậm lại. Ngọc thấy thế thì mừng rỡ. Cô đoán dường như muối đã có tác dụng rồi. Ngọc cứ lấy hết nắm muối này đến nắm muối khác mà rải xuống đất, cho đến khi số muối mà cô rải xuống không còn chuyển sang màu đen nữa. Thấy vậy, Ngọc quay người đi nhanh vào nhà. Không biết sao, khi đứng ngoài đó, cô cứ thấy cả người khó chịu, dường như có ai đó đứng nhìn cô chằm chằm vậy. Khi cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại chẳng thấy ai cả. Ngọc vừa đi, tim cô vừa đập lên liên hồi trong lòng ngực. Vào đến bên trong nhà, Ngọc thở vào ra một hơi nhẹ nhõm. Thấy ông Tâm nhìn mình, Ngọc gật đầu với ông một cái, tỏ ý mọi chuyện vẫn bình thường. Rồi cô đi thẳng xuống bếp. Xuống đến nơi, Ngọc trông thấy bà Chi và Trâm như đang nói gì đó với nhau. Thấy Ngọc bước vào, bà Chi liền lên tiếng hỏi: "Mọi chuyện như thế nào rồi con?" Ngọc để hộp muối lên lại bàn. Vừa làm, cô vừa đáp: "Mọi chuyện vẫn ổn mẹ. Cuối cùng muối cũng đã chuyển sang màu trắng hết rồi ạ." Bà Chi và Trâm nghe Ngọc nói thế thì cả hai thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà Chi nhìn Ngọc rồi nói tiếp: "Cơm nước mẹ nấu xong hết rồi đó, còn có đói thì ăn trước đi." Ngọc nghe bà Chi nói vậy thì cô liền lắc đầu: "Thôi mẹ ăn đi, con không thấy đói đâu ạ." Bà Chi đưa tay lên xoa xoa bụng. Bà cười bảo, mẹ với con Trâm vừa ăn rồi, nó căng cả bụng đây nè. Đoạn bà quay sang nói với Trâm, con lên phòng khách hỏi coi bố con ông ấy có muốn ăn không, sẵn hỏi mấy người họ hàng còn ở lại luôn, để mẹ biết mà dọn lên nữa. Trâm gật đầu rồi cất bước rời đi. Trong phòng bếp chỉ còn lại Ngọc và bà Chi. Một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, Ngọc vội nói, ê chết, còn quên nấu cháo cho thằng Tùng nữa. Bà Chi nghe vậy thì mỉm cười. Đây nè, mẹ nấu sẵn luôn rồi đây, cháo thịt bằm ấy, con mang lên cho thằng Tùng ăn đi. Ngọc nghe vậy thì nhanh chóng đi lấy cháo vào bát, mang lên trên phòng. Vừa làm, cô vừa không quên nói lời cảm tạ với bà Chi. Sau khi đã lấy cháo xong, Ngọc chào bà Chi một tiếng rồi đi nhanh lên phòng. Ngay lúc Ngọc vừa rời đi thì Trâm cũng vừa quay trở lại. Nhìn bà Chi một cái rồi Trâm nói, bố bảo ăn mẹ, còn mấy cô chú thì bảo một lát nữa mua gà về nhậu ấy. Bà Chi ừ với Trâm một tiếng rồi bà quay người đi lấy cơm cho ông Tâm. Trâm thấy ở đây không còn việc gì nữa để phụ thì cô cũng vội đi lên phòng để tắm rửa cho mát mẻ cả người. Lấy cơm vào bát xong, bà Chi nhanh chóng mang lên cho ông Tâm. Đặt bát cơm lên cái bàn ở giữa phòng khách, bà Chi nhìn sang ông Tâm, bà nói, tôi mang cơm lên cho ông rồi nè, ông coi mà tranh thủ ăn đi cho nó nóng. Ông Tâm nghe bà Chi gọi thì đi nhanh lại bàn và ngồi xuống chuẩn bị ăn. Ngay lúc ông cầm thìa lên định múc cho vào miệng thì từ ngoài cửa sổ bỗng bay vào một con quạ đen. Con quạ ấy bay thẳng về phía ông Tâm và đậu lại trên bàn sát bên bát cơm của ông. Ông Tâm ngơ ngác mở mắt trừng trừng nhìn con quạ đen ấy mà không nói được lời nào. Ông và con quạ cứ dùng mắt trừng trừng nhìn nhau mãi như vậy. Bà Chi và mọi người ở đó cũng đứng lặng người, mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không chờ cho ông Tâm hay ai đó kịp lấy lại tinh thần, con quạ đen ấy chợt lăn quay ra, cánh đập loạn xạ. Từ mỏ nó chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bà Chi thấy vậy thì giật mình lùi lại. Ông Tâm cũng vội lấy tinh thần mà đứng phắt lên. Đập cánh được vài cái thì con quạ đen ấy chợt nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền cứ như là đã chết rồi vậy. Ông Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì cả người chợt cứng đờ, hai mắt trợn trừng vì kinh hoảng. Bà Chi đứng phía sau lưng chồng cũng không khá hơn là bao. Gương mặt bà trắng nhợt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rịn ra. Nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà, Trâm, Ngọc và Linh nhanh chóng chạy xuống xem. Xuống đến nơi, cả ba ngơ ngác mở tròn mắt nhìn vào con quạ đen trên bàn. Trâm chỉ tay vào nó mà run giọng hỏi, Con quạ ấy ở đâu ra vậy ạ? Trâm vừa dứt câu thì đột ngột có một tia sét nổ đùng như muốn xé rách bầu trời. Trâm giật mình lùi lại khi trông thấy ánh mắt trợn trừng của con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Tia sét đi qua, Trâm đưa mắt nhìn lại thì kinh hoàng nhận ra hai mắt của con quạ đen ấy nhắm nghiền. Nhưng rõ ràng khi nãy cô trông thấy nó mở mắt nhìn mình chằm chằm cơ mà. Chẳng lẽ nào cô bị hoa mắt ư? Trâm lắc lắc đầu để đuổi đôi mắt hận thù của con quạ đen ấy ra khỏi tâm tưởng. Linh thấy vợ đột ngột lùi nhanh về phía sau, dường như đang hoảng sợ vì khung cảnh kỳ lạ trước mắt, nên anh nhanh chóng đi lại đỡ lấy người của cô. Trâm quay sang cười với Linh một cái, tỏ ý là mình không có vấn đề gì. Rồi cô tiếp tục quay mặt lại nhìn vào cái xác của con quạ. Sau một lúc đứng ngẩn người, ông Tâm vội lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sang Ngọc. Ông nói, con mau đi lấy một cái túi bóng màu đen cho bố, nhanh đi. Ngọc dạ dần với ông Tâm, rồi cô nhanh chóng quay gót rời đi. Một lúc sau Ngọc quay lại, trên tay cầm theo cái túi bóng màu đen. Đưa cái túi bóng trên tay cho ông Tâm, xong cô vội vàng lùi lại để tránh xa cái xác của con quạ. Ông Tâm cẩn trọng đưa tay túm lấy lông của con quạ để nhấc bổng cả người nó lên, rồi ông cho nó vào cái túi bóng. Sau khi đã bỏ cái xác của con quạ vào cái túi bóng và cột lại kỹ càng, rồi ông Tâm đưa cái túi bóng đó cho bà Chi. Ông nói: "Bà mau mang cái túi này bỏ vào thùng rác đi." Bà Chi gật đầu với ông Tâm, rồi nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy. Sau khi đã cầm cái xác của con quạ đen trong tay, bà Chi dùng tốc độ nhanh nhất mà đi ra thùng rác. Một lúc sau bà quay trở lại, trên tay đã trống trơn, không còn cầm theo gì nữa. Ngay lúc bà Chi vừa vào đến bên trong nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ mới lất phất vài hạt nhỏ, nhưng sau lớn dần. Cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng tràn về, kéo theo hơi nước làm cho không khí vừa lạnh vừa ẩm. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, gió thổi mạnh uốn cong những tán cây như muốn bẻ gãy. Bây giờ chỉ mới 6 giờ chiều mà khung cảnh bên ngoài như đã tối lắm rồi vậy. Bà Chi vội đi đóng mấy cái cửa sổ lại. Ông Tâm thì ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Bát cơm trên bàn còn nguyên, nhưng ông không còn hứng thú để ăn nữa. Trâm đi đến cầm lấy bát cơm, cô nhìn ông Tâm mà lên tiếng hỏi: "Bố, bố không muốn ăn cơm thì để con lấy cháo cho bố ăn nha." Ông Tâm đưa tay lên xoa xoa vào hơi bên thái dương. Nghe Trâm hỏi thì ông chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, đủ để cho cô nghe. Trâm nghe ông Tâm trả lời, rồi cô liền rời đi. Trâm đi được một lúc thì Linh và Ngọc đồng thời đi lại ngồi xuống đối diện với ông Tâm. Bà Chi sau khi đã đi đóng mấy cái cửa sổ, bà cũng quay trở lại ngồi xuống bên cạnh ông Tâm. Bà lên tiếng hỏi: "Con Trâm đâu rồi? Nãy mẹ mới thấy nó ở đây cơ mà." Linh nhìn bà Chi mà nhỏ giọng đáp: "Vợ con đi lấy cháo cho bố rồi mẹ ạ." Linh vừa dứt câu thì Trâm cũng từ dưới bếp đi lên, đặt bát cháo nghi ngút khói lên trước mặt ông Tâm. Cô nói: "Bố ăn đi ạ, ăn xong con lấy thuốc đau đầu cho bố uống nha." Ông Tâm gật đầu với Trâm, rồi ông đưa tay cầm lấy thìa, chờ cho ông Tâm bắt đầu ăn. Trâm mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng. Trâm, Ngọc, Linh và bà Chi không nói gì nữa. Cả bốn chỉ ngồi im lặng nhìn ông Tâm ăn. Rất nhanh mà bát cháo Trâm mang lên đã bị ông Tâm ăn sạch. Thấy ông Tâm đã ăn xong, Ngọc liền lên tiếng hỏi: "Con quạ đen khi nãy là như thế nào vậy bố?" Ông Tâm đưa tay lên xoa xoa bụng, rồi ông ngã người về phía sau mà dương dài một cái, tỏ vẻ sảng khoái. Nghe Ngọc hỏi, ông đánh nấc một cái rồi mới trả lời: "Bố cũng không biết nó ở đâu ra đâu. Khi nãy mẹ bày bàn cơm lên cho bố, ngay lúc bố định ngồi xuống ăn thì nó tự ngoài cửa bay vào. Nó bay thẳng về phía bố mà đậu lên bàn sát ở bên bát cơm. Rồi đột ngột nó lăn quay ra, hai cánh đập loạn cả lên, ở mỏ thì trào máu ra. Được một lúc qua thì nó chết." Kể xong, ông Tâm khẽ rùng mình, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ông nói tiếp: "Đúng là kỳ lạ thật ấy chứ. Bố dựng hết cả tóc gái rồi nè." Nghe ông Tâm nói xong, trong lòng mọi người không hiểu tại sao lại hiện lên vẻ mặt nặng nề. Quả là điềm báo cho sự chết chóc, cho những điều không may mắn. Bây giờ nó xuất hiện trong nhà, chẳng biết sẽ có điều gì đó chẳng lành xảy đến không nữa. Nghĩ vậy, bà Chi thở dài ra một hơi, gương mặt Linh và Trâm cũng chuyển sang một màu u ám. Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi nói với ông Tâm: "Con bạn của con, nó có quen một ông thầy bùa. Nghe nó bảo là ông ấy giỏi lắm. Không biết bố mẹ thấy như thế nào. Nếu được thì con sẽ mời ông ấy về nhà mình để xem thử cho nhà mình nha." Bà Chi nghe thế thì gương mặt hiện đầy sự vui mừng. Bà vội nói: Vậy thì tốt quá rồi. Con coi liên hệ ông thầy đó sớm sớm cho mẹ nghe. Ngọc gật đầu đồng ý với bà Chi. Vâng, để con gọi điện thoại nhờ nó ngay đây mẹ. Nói rồi, Ngọc đứng dậy đi nhanh ra một góc để gọi điện thoại. Chờ cho Ngọc vừa quay đi, Trâm liền nói. Hay mình mời sư thầy về tụng kinh trì chú cho ngôi nhà mình đi mẹ. Chứ thời buổi này giả danh thầy Pháp để đi lừa đảo nhiều lắm mẹ. Con không có yên tâm được. Bà Chi nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời Trâm. Thì trước mắt cứ xem tình hình như thế nào đã. Nếu ông thầy mà con Ngọc nói không đủ sức để giúp gia đình mình, thì đến lúc đó mình thỉnh sư thầy về cũng chưa muộn mà con. Trâm định nói thêm thì đúng lúc đó Ngọc quay trở lại, nên cô cũng đành thôi. Ngọc vui vẻ thông báo với bà Chi. Con nhờ bạn con liên hệ với ông thầy đó rồi mẹ. Nó bảo với con là ông thầy đó đồng ý rồi. Có thể ngày mai hoặc là tối nay ông ấy đến luôn đó mẹ. Bà Chi nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Thật không? Nếu tối nay ông ấy đến thì mẹ cũng đỡ lo được phần nào. Ngọc đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình. Cô nói tiếp. Giờ là 7 giờ rồi. Chắc khoảng 8 giờ hay sớm hơn một chút xíu ông ấy sẽ tới luôn đó mẹ. Bà Chi gật đầu. Rồi bà quay đầu đưa mắt nhìn ra cổng. Ông Tâm thì cau mày như nghĩ ngợi gì đó. Chốc chốc ông lại thở dài ra một hơi. Linh và Trâm ngồi thêm một lúc nữa thì cả hai đồng thời đứng dậy. Trâm nhìn bà Chi rồi nói. Thôi, con với chồng con lên phòng trước nha mẹ. Thằng Dương ở trên đó có mình hà, con hơi lo. Bà Chi nghe vậy thì không ngoảnh đầu lại mà chỉ gật đầu nhẹ. Lên đến phòng, thấy Dương đang nằm bấm điện thoại. Linh chạy lại ôm con trai vào lòng. Trâm nhìn chồng và con mà nở một nụ cười hạnh phúc. Ngồi nhìn Linh và Dương được một lúc, rồi Trâm mới nói. Anh biết con đi tắm đi. Để em dọn lại cái phòng, bẩn quá rồi đây nè. Linh nghe thế thì liền đứng dậy, đi nhanh lại cái tủ, mà lấy trong đó ra hai bộ quần áo cho mình và con trai. Lấy quần áo xong, anh đi lại bế Dương vào phòng tắm. Chờ cho Linh và Dương đã vào phòng tắm rồi, Trâm mới bắt đầu lấy chổi ra, quét sơ qua cái phòng. Về phần Tuấn, cả ngày hôm nay, anh cứ ở lì trong phòng lo cho Tùng. Do nó bị sốt từ tối qua cho đến giờ vẫn chưa hết. Tuấn nhìn gương mặt, hơi có phần xanh xao của con trai, mà trong lòng không khỏi xót xa. Tuấn đưa tay sờ lấy trán của Tùng, thấy nó vẫn còn hơi nóng, nên anh đứng đi lên, lấy một viên thuốc hạ sốt nữa cho nó uống. Pha thuốc xong, anh đánh thức Tùng dậy. Tùng bị Tuấn đánh thức thì nó mơ mơ màng màng, mở hai mắt. Tuấn đưa cho Tùng ly thuốc, ý bảo nó uống. Tùng nhăn mặt nói. Thôi con không uống đâu bố ạ, đắng lắm á. Tuấn thấy con trai nhõng nhẽo thì nghiêm giọng. Uống đi, không uống thì làm sao con khỏi được bệnh nè. Khỏi bệnh để còn đi học nữa chứ. Tùng sụ mặt, đưa tay ra cầm ly thuốc từ tay Tuấn, mà nhăn mặt uống từng ngụm. Uống xong, Tùng lè lưỡi về phía Tuấn một cái, rồi lại nằm xuống giường. Tuấn đi đặt cái ly lên bàn, rồi đi lại nằm xuống ôm Tùng vào lòng. Cả hai nhanh chóng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đột ngột trong phòng nổi lên một cơn gió lạ. Tùng bị cơn gió đó thổi phải thì cả người chợt rung lên cầm cập. Nhiệt độ trên người ngày một tăng cao. Tuấn đang mơ màng thì chợt nhận thấy biểu hiện của Tùng. Anh vội mở mắt ra mà đưa tay lên trán con sờ thử. Vừa để tay lên trán Tùng, Tuấn vội rụt tay lại vì nóng. Gương mặt anh cấp tốc hiện đầy vẻ lo lắng. Tuấn ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng Ngọc vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, gì vậy anh? Em đang dưới nhà nè, gọi làm gì thế? Tuấn lo lắng nói với vợ. Thằng Tùng tự nhiên nó sốt cao lắm em à. Em mau lên phòng đi. Nói xong, Tuấn liền cúp máy, không cho Ngọc nói gì thêm. Dưới nhà, Ngọc nghe thấy Tuấn nói như vậy thì cô đứng phắt dậy chạy nhanh lên trên lầu. Bà Chi và ông Tâm nhìn theo bóng lưng của Ngọc mà trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Không nghĩ ngợi gì thêm, cả hai cũng đứng lên đi theo phía sau của Ngọc. Vừa vào đến bên trong phòng, Ngọc đi nhanh lại giường, đặt tay lên trán của Tùng. Một lát sau thu tay lại. Ngọc âu lo nhìn Tuấn mà nói: "Chắc là nó sốt 38-39 độ gì đó anh." Tuấn trầm ngâm gật đầu. Anh không nói gì mà chỉ hướng đôi mắt tràn đầy quan tâm về phía con trai. Bà Chi và ông Tâm nghe Ngọc nói thế thì cũng hiểu được phần nào. Bà Chi tiến lên một bước rồi nói với Tuấn: "Con có cho nó uống thuốc hạ sốt không Tuấn? Sao để cho nó sốt cao quá vậy nè?" Tuấn nhìn bà Chi mà đáp: "Có mẹ à, hồi khi nãy con vừa cho nó uống một viên thuốc hạ sốt rồi, con mới cho nó đi ngủ đó chứ." Ông Tâm nghe vậy thì trầm giọng nói: "Ôi, chắc là phải đưa nó đi bệnh viện thôi. Nó sốt cao như thế rồi, mà để nó ở nhà là không có ổn đâu. Nguy hiểm đó chứ có đùa à." Ngọc nghe ông Tâm nói vậy thì cô cũng gật đầu tán đồng với ông. Ngay lúc Ngọc vừa định mang quần áo cho vào ba lô để đưa Tùng đi bệnh viện thì điện thoại trong túi của cô chợt reo vang. Ngọc vội đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại. Màn hình hiển thị người gọi đến là Khánh, cô bạn mà khi nãy Ngọc vừa nhờ liên hệ với thầy Pháp. Ngọc vội ấn trả lời, giọng Khánh ngay lập tức vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, tao với thầy Linh đến rồi nè mày, mày xuống mở cửa cho tao với thầy đi." Ngọc ừ một tiếng với con bạn rồi cô cúp máy, quay sang nhìn bà Chi và ông Tâm. Ngọc lên tiếng: "Bạn con nó dẫn thầy Pháp tới rồi đó bố mẹ. Giờ con với bố mẹ dẫn thầy vào nhà để tiếp đón trước cái đã, rồi con đưa thằng Tùng đi bệnh viện sau cũng được." Ông Tâm và bà Chi nghe Ngọc nói vậy thì cả hai đồng loạt gật đầu rồi cùng cô đi nhanh xuống dưới nhà. Cả ba đi nhanh một mạch ra cổng để đón thầy Linh và Khánh. Ra đến ngoài cổng, Ngọc trông thấy Khánh đang đứng chờ cùng với một ông lão đã ngoài 60 hoặc hơn một chút xíu. Mái tóc của ông ấy đã bạc gần hết, gương mặt cũng khá nhiều nếp nhăn. Bà Chi vội tiến đến mở cổng mời thầy Linh và Khánh vào. Thầy Linh gật đầu chào cả nhà ông Tâm một cái rồi mới chậm rãi đi theo ông Tâm, bà Chi và Ngọc đi vào bên trong nhà. Vừa vào đến phòng khách, cả người thầy Linh chợt đứng khựng lại. Bà Chi thấy vậy thì đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang. Ông Tâm cũng dừng bước ngoảnh đầu lại mà đưa đôi mắt khó hiểu nhìn thầy. Rồi đột ngột, thầy Linh đi nhanh như bay lên trên lầu. Bà Chi, ông Tâm, Ngọc và Khánh cũng vội chạy theo. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ thắc mắc. Lên đến trên lầu, thầy Linh đi nhanh về phía phòng của Ngọc. Đến trước cửa phòng của Ngọc, chần chừ một lúc, rồi thầy Linh mới đưa tay mở cửa đi vào. Tuấn đang ngồi nhìn chằm chằm vào Tùng. Nghe thấy có tiếng động nên anh liền quay người đưa mắt nhìn lại. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước vào phòng là một ông lão đã ngoài 60, mặc trên người một bộ quần áo giản dị. Tuấn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thầy Linh vội vàng đi lại bên giường, đưa tay điểm nhẹ vào trán của Tùng. Ngay lập tức, gương mặt của Tùng hiện lên một vẻ khó chịu. Tuấn vội lấy lại tinh thần, anh vừa định đưa tay ra ngăn cản hành động của thầy Linh thì nhanh như cắt, thầy Linh lại dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ tạo thành thủ thế kiếm, chỉ điểm vào bụng của Tùng. Ngay lúc thầy Linh vừa thu tay về xong, Tùng đột ngột nghiêng người ra mép giường mà nôn ra một mớ gì đó chỉ toàn màu đen, trông như là tóc vậy. Bà Chi, ông Tâm, Ngọc và Khánh vừa bước vào phòng thì liền trông thấy cảnh tượng đó. Bốn người ai nấy cũng hít vào một hơi lạnh. Về phần Tuấn, sau khi thấy Tùng nôn ra một mớ thứ quái dị đó thì anh vội vàng lùi nhanh ra chỗ khác để giữ khoảng cách an toàn. Sau khi nôn ra một mớ màu đen như tóc, Tùng từ từ mở hai mắt. Gương mặt của nó nhanh chóng chuyển sang hồng hào trở lại. Tùng ngơ ngác nhìn quanh phòng một lượt rồi nó hỏi: Sao mọi người tập trung ở đây nhiều quá vậy ạ? Ngọc nhanh chóng chạy lại ôm con trai vào lòng. Cô ngạc nhiên khi nhận ra Tùng có vẻ như đã không còn sốt nữa. Ngọc nhìn Tùng từ trên xuống dưới một lần, rồi cô hỏi: Con thấy trong người như thế nào rồi? Có không khỏe chỗ nào không? Tùng khẽ cử động cả người, chợt nó nhăn mặt nói: Con thấy mệt quá mẹ ơi, cả người như không còn chút sức vậy á. Ngọc nghe thấy vậy thì đưa đôi mắt lo lắng nhìn sang thầy Linh. Cô hỏi: Con của con bị làm sao vậy thầy? Rõ ràng là khi nãy nó bị sốt mà, sao bây giờ lại hết rồi? Thầy Linh không vội trả lời câu hỏi của Ngọc, mà thầy lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng. Thầy Linh khẽ rung tay, lá bùa ngay lập tức bốc cháy. Thầy Linh ném lá bùa đang cháy về phía mớ tóc đèn ấy. Ngay khi ngọn lửa tiếp xúc với mớ tóc đèn thì chợt có tiếng nổ lách tách vang lên. Rồi rất nhanh, lá bùa ấy và mớ tóc đèn đồng thời hóa thành tro bụi. Mọi người có mặt nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ ấy thì chỉ biết mắt chữ A, mồm chữ O mà chăm chú xem từng hành động của thầy Linh. Làm xong, thầy Linh chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của Tùng. Thầy ung dung trả lời câu hỏi khi nãy của Ngọc: Nó bị người ta yểm bùa thôi. May mà tôi tới kịp thời. Tôi đã giải xong rồi, cả nhà đừng có lo quá. Ông Tâm và bà Chi nghe thầy Linh nói Tùng đã bị ai đó yểm bùa lên người thì cả hai liền biến sắc. Ông Tâm đi nhanh về phía thầy Linh. Ông ngồi xuống bên cạnh thầy. Ông lên tiếng hỏi: Thầy nói thằng cháu tôi bị yểm bùa ư? Thầy có chắc không? Thầy Linh gật đầu xác nhận với ông Tâm. Thấy vậy, ông Tâm nói tiếp: Vậy thầy có biết được người đó là ai không? Có cách nào để tìm ra người đó không thầy? Thầy Linh lắc đầu: Cái này á thì tôi chịu thua. Khi tôi vào phòng thì chẳng còn lại manh mối nào nữa cả. Toàn bộ căn phòng chỉ tràn ngập âm khí thôi. Nhờ có âm khí trong phòng phản phất ra ngoài, tôi mới biết được trong nhà có người đang gặp nguy hiểm ấy chứ. Ông Tâm nghe thầy Linh nói xong thì chợt rơi vào trầm mặc, không nói gì thêm nữa. Bà Chi đứng đối diện ông Tâm và thầy Linh cũng chợt cau mày như nghĩ ngợi gì đó, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Một lúc sau, thầy Linh quay sang nhìn Ngọc. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa đưa cho cô. Thầy dặn: Con của cô không còn vấn đề gì đáng lo nữa đâu. Cô cho nó ăn gì đó đi để ngủ lấy sức. Còn cái lá bùa này thì cô mang để dưới gối của nó. Phòng có người thừa lúc tôi không có ở đây mà một lần nữa lại ra tay hại nó. Ngọc đưa tay nhận lấy lá bùa từ tay của thầy Linh, miệng không quên cảm ơn thầy. Sau khi đã để lá bùa dưới gối rồi, Ngọc và Tuấn cùng nhau đưa Tùng xuống phòng bếp để lấy cháo cho nó ăn. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại thầy Linh, ông Tâm và bà Chi, nhưng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí chợt rơi vào yên tĩnh đến lạ. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng mưa tạt vào tấm kính cửa sổ, nghe lộp độp. Khánh cứ đứng mãi ở ngoài cửa phòng chứ không bước vào. Cô đưa đôi mắt hết nhìn ông Tâm rồi nhìn sang bà Chi. Một lúc sau cô nói: Thôi tranh thủ mưa nhỏ rồi con về. Không may một lát nữa cơn mưa lớn thì không về được hai bác ạ. Bà Chi nghe vậy thì vội nói: Vậy cũng được. Trời cũng tối rồi, con coi về sớm đi. Con gái con lứa đi đêm nguy hiểm lắm. Mà con về bằng cái gì? Khi nãy bắt đầu có thấy xe của con đâu. Khánh đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại di động. Vừa làm, cô vừa trả lời câu hỏi của bà Chi: Con gọi chồng con đến đón. Khi nãy anh ấy cũng đưa con với thầy Linh đến đây đó ạ. Bà Chi không nói gì thêm mà chỉ gật đầu với Khánh. Cô mở điện thoại như để nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn bà Chi, rồi cô nói: Thôi con về nha bác, chồng con đến rồi. Bà Chi nghe vậy thì liền đứng lên. Bà nói: để bác đưa cháu xuống. Nói rồi, bà cùng Khánh đi nhanh xuống dưới nhà để đi ra cổng. Ông Tâm và thầy Linh ngồi chờ một lúc thì bà Chi quay trở lại. Nhìn thấy bà Chi bước vào phòng, ông Linh liền đề nghị. Ông và bà đây có thể nào đưa tôi đi xem xét một vòng nhà không? Ông Tâm nghe vậy thì liền đáp. À, được chứ thầy, thầy cứ đi theo tôi ạ. Nói rồi, ông Tâm đứng dậy cùng bà Chi đưa thầy Linh đi xem một vòng trong nhà. Đi đến phòng ngủ của cả hai, thầy Linh chợt đứng khựng lại, nhìn chân chân vào cái tủ quần áo mà ông Tâm vừa mua vài ngày trước. Ông Tâm thấy thầy Linh cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ thì ông vội hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Có chỗ nào không ổn hay sao ạ? Thầy Linh không vội trả lời ông Tâm. Thầy cứ cau mày nhìn vào cái tủ mãi. Một lúc sau thầy mới nói. Cái tủ này tôi thấy nó có âm khí với quán khí nặng lắm. Dường như nó... Nói đến đây, thầy Linh dừng lại để suy nghĩ gì đó. Chốc lát sau, thầy nói tiếp. Dường như nó được làm từ gỗ quan tài của người chết thì phải. Ông Tâm và bà Chi nghe như vậy thì gương mặt của cả hai đồng thời hiện ra đầy sự sợ hãi. Bà Chi lùi nhanh về phía sau để giữ khoảng cách với nó. Ông Tâm thì khá hơn, chỉ có điều tay hơi run một tí thôi. Ông Tâm chỉ tay vào cái tủ quần áo nhà mình vừa mới mua. Ông run giọng hỏi lại. Thầy nói cái tủ này được làm bằng gỗ quan tài từ người chết ư? Thầy có nhầm không thầy? Cái này con mua ở cửa hàng lớn lắm, rất là có uy tín đó thầy. Thầy Linh nghe ông Tâm hỏi thế thì liền gật đầu, trả lời chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên là thật rồi. Tôi đã xem nó kỹ lắm đó, không thể nào nhầm lẫn được đâu. Bà Chi nghe vậy thì nghiêm trọng hỏi. Vậy bây giờ phải làm gì đây hở thầy? Thầy Linh cau mày một lúc rồi ông mới nói. Trước hết cứ mang cái tủ này để ở đối diện với cánh cửa sổ đi, để ánh mặt trời mỗi ngày có thể chiếu trực diện vào cái tủ để trấn áp linh hồn bên trong. Nói xong, thầy Linh lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ. Trên đó có vẽ hình của một ngọn núi. Thầy cầm lá bùa đó mà đi nhanh lại phía cái tủ, dán nó lên. Làm xong, thầy nói tiếp. Mọi chuyện coi như ổn rồi. Giờ chỉ còn tìm ra người yếm bùa thằng cháu của ông bà nữa là xong. Dứt câu, thầy Linh đi ra khỏi phòng. Thầy nhìn khắp nơi một lượt, nhận ra không còn chỗ nào đáng ngại nữa. Thầy đi nhanh xuống dưới nhà để chuẩn bị ra về. Bà Chi thấy vậy thì lên tiếng giữ lại. Ngoài trời còn mưa, hay thầy ở lại ăn với vợ chồng tôi một bữa đi rồi hãy về. Thầy Linh lắc đầu. Thôi được rồi, tôi tranh thủ về, kẻo không may hết xe buýt nữa. Ông Tâm nghe thế thì vội chen vào cuộc trò chuyện của thầy Linh và bà Chi. Thầy có việc ở lại ăn, không phải sợ hết xe đâu. Có gì một lát nữa tôi bảo con tôi nó đưa thầy về. Tôi nghe vậy, nhưng thầy Linh vẫn không muốn ở lại dùng bữa. Bà Chi và ông Tâm thấy thầy cương quyết thì không ngỏ ý giữ lại. Xuống đến phòng khách, ông Tâm vừa định nhờ thầy Linh xem giùm ngày mai giờ nào là giờ tốt để ông đưa bà nụ ra nơi ăn nghỉ cuối cùng. Nhưng ngay lúc ông vừa mở miệng ra định hỏi thì đột ngột bát hương của bà nụ chợt bốc khói dữ dội. Bà Chi thấy vậy thì kinh hoảng hô lớn. Cháy rồi. Mọi người trong nhà nghe tiếng bà Chi hô thì đồng loạt kéo nhau chạy ra xem. Linh bế giường trên tay mà cùng Trâm chạy nhanh xuống. Xuống đến nơi, Linh đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra hỏa hoạn. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy lửa. Anh khó hiểu hỏi. Cháy ư? Làm gì có. Còn có thấy chỗ nào có bốc cháy đâu. Tuấn cũng bế Tùng từ dưới bếp cùng với Ngọc đi lên. Anh nhìn bà Chi, trong mắt hiện lên vẻ ngơ ngác. Bà Chi thấy mọi người cứ nhìn mình chăm chăm, nên bà vội chỉ tay về phía bát hương của bà nụ. Bà nói: Cái bát hương nó bốc cháy rồi. Mọi người nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rồi, ai cũng phải hít vào một hơi lạnh. Cả người như bị ngâm trong hầm băng vậy, lạnh buốt tận xương tủy. Khói từ bát hương bốc lên ngày một dày đặc, bắt đầu có những tia lửa bắn ra, có vẻ như sắp bốc cháy đến nơi thật vậy. Thầy Linh thấy thế thì vội vàng chạy lại, đứng phía trước cái bát hương mà đọc lầm rầm gì đó. Một lúc sau, khói từ trong bát hương yếu dần, không còn bốc lên nữa. Thầy Linh đưa tay vào túi, lấy ra một lá bùa. Rồi thầy lấy lá bùa đó gấp lại thành hình tam giác. Làm xong, thầy cầm lá bùa đã được gấp cẩn thận, rồi để vào bên trong của cái bát hương. Bà Chi và ông Tâm nhanh chóng đi lại đứng phía sau thầy. Thấy thầy Linh đã làm xong, khói không còn bốc lên nữa, bà Chi mới lên tiếng hỏi: Khi nãy có chuyện gì vậy thầy? Sao bát hương lại bốc cháy hết thế ạ? Thầy Linh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Vừa làm, thầy vừa trả lời: Đó là một điềm báo mà bà cụ muốn báo cho gia đình biết đó. Tôi chỉ e là gia đình mình đã phạm phải trùng tang rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tập truyện Ác giả, ác báo, tác giả Phong Tường. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 cũng là tập kết vào tối đêm mai. Bây giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại vào đêm mai.